Hôn hôn muốn ngủ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Chiêu Thành nảy ra ý kiến, yêu cầu Dư Giang đem những thứ này đặt ở quầy lễ tân, gửi thông báo cho phòng thư ký. Nếu ngày mai không có người đến lấy, công ty sẽ vứt đi. Sau này, ở công ty thì cấm tặng quà cáp. Vừa nói xong, Trừ Khanh liền thấy không còn phiền não gì nữa. Tay Trừ Khanh bị thương, còn là tay phải nên không làm gì được. Mỗi ngày chỉ xem phim, ăn cơm, tắm rửa cũng có Tùy Chiêu Thành hầu hạ, giống như bé gái vậy. Thời gian nhanh chóng đến Tết Nguyên Tiêu, Trừ Khanh thấy tay mình không tiện, muốn về nhà họ Trừ ăn mừng thì sợ Tùy Chiêu Thành không cho, nên liền hỏi. Được thôi, anh về với em. Tùy Chiêu Thành nắm lấy tay Trừ Khanh nhìn xem, anh cởi băng ra, còn hơi đỏ. Không, không cần đâu, anh làm việc đi. Trừ Khanh nghĩ nếu cùng Tùy Chiêu Thành về thì trong nhà không ai dám nói gì. Phải đi. Anh phải đón Tết Nguyên Tiêu với em, tối sẽ về nhà với em. Được thôi, vốn dĩ Trừ Khanh muốn ngủ ở nhà một đêm, nhưng hình như không được nữa rồi. Tay của em còn chưa khỏi, anh phải giúp em tắm rửa. Tùy Chiêu Thành vỗ cổ tay cô. Ồ, mặt Trừ Khanh đột nhiên đỏ bừng, lúc đầu không quen, nhưng sau đó cũng không thấy xấu hổ nữa. Công ty cho nghỉ Tết Nguyên Tiêu, vì hôm nay phải về nhà, nên Trừ Khanh dậy sớm, chọn đồ bộ đồ đẹp nhất. Đồ trang sức cũng quý giá nhất, Trừ Khanh muốn cho ba mẹ thấy mình sống rất tốt. Tùy Chiêu Thành đối xử với cô rất tốt, họ không cần lo lắng, ba mẹ lớn tuổi rồi, cô không muốn họ phải vất vả lo cho mình nữa. Tùy Chiêu Thành nhìn thật kỹ rồi nói, trông rất đẹp, xem ra phải thường về nhà mới chịu ăn mặc xinh đẹp. Sau bữa tối, Trừ Khanh và Tùy Chiêu Thành cùng nhau về nhà, hôm qua đã nói trước với mẹ Trừ. Mấy ngày nay mẹ Trừ cũng nghĩ đến Trừ Khanh, sợ Trừ Khanh sống không tốt, lại không muốn đến nhà họ Tùy làm phiền. Biết Trừ Khanh sẽ về, sáng sớm mẹ Trừ đã dậy sớm bận rộn chuẩn bị rất nhiều món ăn mà Trừ Khanh thích. Lúc đó mới hơn 9 giờ, hai người đã đến nhà họ Trừ. Sau khi Trừ Khanh xuống xe, cô không thèm để ý đến Tùy Chiêu Thành, chạy đến chỗ mẹ Trừ. Mẹ, Khanh Khanh về rồi. Mẹ Trừ nhìn trái nhìn phải, không gầy đi. Chỉ nhìn thấy bàn tay đỏ bừng của Trừ Khanh, không biết xảy ra chuyện gì. Tay con bị sao vậy? Không sao đâu, con không cẩn thận nên bị nước sôi làm bỏng, đã khỏi rồi. Trừ Khanh quay đầu nhìn Tùy Chiêu Thành, hy vọng Tùy Chiêu Thành đừng nói nhiều. Mẹ, Tùy Chiêu Thành bước tới, vòng tay qua vai Trừ Khanh. Chiêu Thành cũng về rồi, nhanh lên, vào nhà đi. Mẹ Trừ thấy Tùy Chiêu Thành chịu cùng con gái về nhà, thấy con gái sống cũng tốt, trong lòng cũng yên tâm hơn. Họ vào nhà, bà Trừ đúng lúc đi xuống lầu. Về rồi à, ba? Trừ Khanh và Tùy Chiêu Thành đồng thanh nói. Được, được, nhanh ngồi xuống đi. Bà Trừ thấy Tùy Chiêu Thành vừa vào nhà đã giúp Trừ Khanh cởi áo khoác, cảm thấy hài lòng. May là Trừ Khanh vẫn không sao. Thấy kiểu này, hai đứa chung sống cũng khá tốt. Trừ Khanh đi theo mẹ Trừ, Tùy Chiêu Thành được bà Trừ đón tiếp. Đây là lần đầu tiên hai người về nhà sau khi kết hôn, mẹ Trừ có rất nhiều chuyện muốn nói với Trừ Khanh. Nhưng bà Trừ và Tùy Chiêu Thành thì không có gì để nói. Tùy Chiêu Thành chủ động bắt chuyện, nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhanh chóng đến giờ ăn trưa. Trong lúc ăn trưa, Tùy Chiêu Thành chủ động ngồi bên cạnh Trừ Khanh, đút cho Trừ Khanh ăn cơm, động tác rất quen thuộc, chắc không phải chỉ mới làm hôm nay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, một người đàn ông như Tùy Chiêu Thành căn bản không cần ra vẻ. Trừ Khanh hơi xấu hổ, tay của cô đã tốt hơn nhiều rồi. Được chăm sóc như vậy trước mặt ba mẹ Trừ, cô cảm thấy không quen. Ba Trừ và mẹ Trừ cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy việc hai người kết hôn là bất đắc dĩ, nhưng nếu Trừ Khanh thật sự có thể sống tốt, trong lòng ba Trừ và mẹ Trừ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ăn trưa xong, chờ một lúc, Trừ Khanh vẫn chưa muốn đi. Cô còn muốn nói nhiều chuyện với mẹ Trừ, Tùy Chiêu Thành cũng nhìn ra cô không muốn về thì chủ động nói muốn ở lại ăn cơm tốt. Trừ Khanh cảm kích nhìn Tùy Chiêu Thành. Ở cùng mẹ Trừ thêm một thời gian, trong bữa tối, không biết vì sao ba Trừ và Tùy Chiêu Thành bắt đầu uống rượu. Ba Trừ muốn đem hết bất mãn của mình vào rượu, muốn chuốc say Tùy Chiêu Thành nên mới uống rượu với Tùy Chiêu Thành. Tùy Chiêu Thành cũng không từ chối, hai người cứ anh một ly tôi một ly. Đến cuối cùng, ba Trừ say rồi, nên mẹ Trừ dìu ông lên lầu ngủ, Tùy Chiêu Thành cũng say rồi nên Trừ Khanh đỡ anh lên xe, cả người Tùy Chiêu Thành đều đè lên người cô. Cô nói vài câu với mẹ Trừ rồi rời đi, hôm nay cũng đã ở nhà họ Trừ cả ngày rồi. Ở lại nhà họ Trừ một ngày, Tùy Chiêu Thành đối xử với Trừ Khanh rất tốt, ba Trừ mẹ Trừ đều nhìn thấy, mẹ Trừ cũng thả lỏng bản thân mình hơn. Về đến nhà, Tùy Chiêu Thành đã say nên ngủ thiếp đi, Trừ Khanh và Dư Giang cùng nhau dìu anh, đỡ Tùy Chiêu Thành lên phòng ngủ trên lầu rồi liền rời đi. Trừ Khanh thở hổn hển nhìn Tùy Chiêu Thành ngủ thiếp đi, không biết uống mà còn uống nhiều như vậy. Trừ Khanh không đành lòng nhìn Tùy Chiêu Thành nằm như vậy, nhưng dù không đành lòng thì Trừ Khanh cũng không tiện, dù sao Tùy Chiêu Thành cũng vất vả làm nhiều chuyện, bây giờ anh uống say, Trừ Khanh không phải người không có lương tâm. Cô tiến tới xê ở quần áo của Tùy Chiêu Thành, để Tùy Chiêu Thành nằm xuống rồi đắp chăn cho anh. Trừ Khanh đi vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt lau mặt và tay cho anh. Lúc lau mặt, Tùy Chiêu Thành mơ màng tỉnh lại, mở to mắt, cầm tay Trừ Khanh. Khanh Khanh, anh buông tay đi, em đang lau mặt cho anh muốn tắm sao? Trừ Khanh giãy giụa, thấy Tùy Chiêu Thành như vậy, hình như hơi nguy hiểm. Khanh Khanh, Tùy Chiêu Thành kéo tay Trừ Khanh qua. Nhưng Trừ Khanh không đứng vững nên đã đè lên người Tùy Chiêu Thành. Tùy Chiêu Thành, anh làm gì vậy? Trừ Khanh đỏ mặt, Khanh Khanh, Tùy Chiêu Thành mở mắt ra. Vừa rồi Trừ Khanh giúp Tùy Chiêu Thành lau mặt, cơn say của Tùy Chiêu Thành đã giảm đi rất nhiều. Nhìn má đỏ bừng của Trừ Khanh, vô thức đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Trừ Khanh. Khanh Khanh, đừng đi. Tùy Chiêu Thành, anh đừng động. Trừ Khanh vỗ lưng Tùy Chiêu Thành. Bây giờ anh quá nguy hiểm. Khanh Khanh, cho anh. Tùy Chiêu Thành muốn Trừ Khanh đã lâu, bây giờ uống dược, Trừ Khanh ở trước mặt, sao có thể không phát hỏa. Này, Tùy, buông em ra. Đôi mắt Trừ Khanh đỏ bừng vì lo lắng, nhưng cô không nói được gì. Tùy Chiêu Thành giữ môi cô, còn không cho Trừ Khanh thở được. Dường như Tùy Chiêu Thành không nghe Trừ Khanh nói, hương vị của đôi môi quá tuyệt, Trừ Khanh nhanh chóng cảm thấy thiếu dưỡng khí. Không biết có nên đẩy Tùy Chiêu Thành ra không? Trong lúc hôn Trừ Khanh, Tùy Chiêu Thành bắt đầu xê ời quần áo của cô. Trong nháy mắt, Trừ Khanh đã bị xê ời sạch sẽ. Thậm chí cô còn nghĩ, Tùy Chiêu Thành không cho cô tự tắm là vì muốn luyện tập xê ời quần áo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tùy Chiêu Thành không nghe cô, Trừ Khanh cũng không dãy dụa nữa. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, sớm muộn gì cũng phát sinh chuyện này. Với lại Tùy Chiêu Thành cũng cho cô thời gian thích ứng khá dài rồi. Trừ Khanh nghĩ, coi như mình báo đáp Tùy Chiêu Thành đi, nếu không có Tùy Chiêu Thành, có lẽ bây giờ nhà họ Trừ đã phải sống ngoài đường, lên giường với chồng cũng không phải chuyện gì mất mặt, nên cứ theo Tùy Chiêu Thành thôi. Dường như Tùy Chiêu Thành cảm nhận được Trừ Khanh không dãy dụa nữa, nên càng thuận lợi, hai ba động tác đã cởi hết quần áo của mình, thậm chí còn quên tắt đèn. May mắn là người giúp việc sẽ không lên lầu này, nếu không thì rất xấu hổ. Chẳng bao lâu, Trừ Khanh không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ có thể thuận theo động tác của Tùy Chiêu Thành. Càng về sau, Tùy Chiêu Thành càng tỉnh táo. Đến cuối cùng, Trừ Khanh đã mơ màng ngủ, Tùy Chiêu Thành nhìn Trừ Khanh, trong lòng rất thỏa mãn. Mong ước bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực, mạnh mẽ hôn Trừ Khanh một cái, rồi ôm cô đi tắm, sau đó là thay ga trải giường. Tắt đèn rồi ôm Trừ Khanh đi ngủ. Sáng hôm sau, Trừ Khanh tỉnh lại, thì bị Tùy Chiêu Thành ôm chặt đến mức không cử động được, Trừ Khanh cảm giác mình hơi khó thở. Cố gắng cũng không thể rời giường, Trừ Khanh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngủ tiếp thôi, mong là sau khi tỉnh lại, Tùy Chiêu Thành đã đi làm rồi. Cách chương